Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1581, một kiếm thù. Miêu tộc vu nữ từ ân hương cầm gian phòng đi ra. Sẽ đến hạ tân bên ngoài đình viện 100 mét ra ngoài địa phương. Tìm một u ám góc, dùng phương pháp đặc thù. Thổi nổi lên bọn họ miêu tộc đặc biệt nhạc khí. Sáo xà, đây cũng là các nàng miêu tộc dùng để thao túng cổ nhạc khí. Hiện tại bên ngoài còn có truyền lưu. Bất quá, hơn phân nửa là bị dùng để thao túng xà. Làm chút đầu đường biểu diễn. Làm xiếc kiếm tiền mà thôi. Kỳ chân chính kỹ thuật. Hiện nay cũng chỉ ở ân gia mới có bảo lưu. Đây là có thể thao túng miêu tộc vô cổ. Nữ nhân dùng đặc thù thủ pháp thổi bắt đầu sáo xa. Cây sáo thanh âm không linh chợt xa chợt gần truyền vang ra. Nếu không phải người đặc biệt, liền tiếng địch này đầu nguồn cũng là không tìm được. Nàng đầu tiên là dùng nhẹ nhàng âm nhạc thổi, dùng để hấp dẫn cổ. Sau đó thanh âm dần dần nhanh hơn, kịch liệt, dùng vô cùng dồn dập âm nhạc, thôi động hạ tân trong cơ thể cổ động tác. Đến cuối cùng, biết hút khô hạ tân thân thể chất dinh dưỡng, hút khô hạ tân sinh mệnh lực. Cái này có điểm cùng loại trên TV hồ ly tinh hấp nam nhân tinh khí. Hạ tân cuối cùng biết bởi vì khí quan suy kiệt, trái tim héo rũ mà chết. Âm nhạc từ một cái điều, nhảy đến một cái khác điều. Thanh âm từng bước một nhanh hơn, nữ nhân trong lòng suy đoán, không sai biệt lắm. Có nữa một ít khúc nên muốn hạ tân mệnh, nhưng mà, đúng lúc này, nguy cơ xảy ra, nữ nhân lơ đãng ngẩng đầu, một cái đối mặt một đôi đầy sát cơ ánh mắt, đó là một người mặc đồ bó sát người màu đen, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt nữ nhân, ở nơi này ban ngày ban mặt, có vẻ hơi dị dạng, nữ nhân thậm chí không biết cái này hắc y nữ nhân lúc nào xuất hiện. Bên trên liếc mắt nhìn nàng vẫn còn ở mười nhiều mét ra ngoài địa phương. Lại nháy mắt đối phương đã tới ở trước người của mình. Hắc y nữ nhân tay chém xuống tới. Miêu tộc nữ nhân cũng không có thấy rõ trong tay đối phương. Cái kia dưới ánh mặt trời hóa thành vô hình vô ảnh kiếm. Tự tìm đường chết. Miêu tộc nữ nhân nghe được như thế một tiếng thanh âm lạnh như băng. Nhất thời cảm giác lưỡi hái của tử thần đã gác ở trên cổ mình. Nàng chưa từng cảm thấy tử vong cách gần như vậy. Gần nàng sự khó thở. Trên người đối phương khổng lồ sát ý đã đem nàng cả người đều bao vây. Nàng ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Muốn chết. Ở cái ý niệm này dâng lên trong nháy mắt. Bên cạnh một hồi tật phong xẹt qua. Một đạo khác thân ảnh chắn bên cạnh nàng. Tinh minh đại nhân, miêu tộc nữ nhân trong lòng vui vẻ, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Chỉ cần có vị này tinh minh đại nhân đang, chỉ cần có vị này ân gia đệ nhất cao thủ, trong truyền thuyết hết âm dương gia tuyệt học đệ nhất thiên tài ở. Mình nhất định, tinh minh lãnh khốc nhãn thần đánh vào hắc y nữ trên thân thể người. Động tác trên tay là tuyệt không chậm, trong ngực bảo kiếm đã ra khỏi vỏ. Tiến lên đón hắc y nữ nhân vô ảnh, với chói mắt dưới ánh mặt trời. Hai thanh kiếm ở giữa không trung xẹt qua lưỡng đạo kinh người quỷ dị độ cung. Chỉ lát nữa là phải đụng vào nhau. Hắc y nữ nhân động tác, từ bắt đầu bạn chi kỷ phong tổng cộng biến đổi 5 lần phương vị. Cải biến 5 lần bất đồng góc độ, tinh minh lấy không rơi chút nào tốc độ. Cũng đồng thời biến đổi 5 lần động tác toàn bộ tiến lên đón nữ nhân bảo kiếm. Nhãn lực, động tác, phản ứng, đều cơ hồ đã là nhân loại cực hạn cấp bậc. Sau đó đang ở hai thanh kiếm gần giao phong thời điểm. Nữ nhân kiếm phong chợt ép xuống. Tinh minh ngưng lại ánh mắt. Không buông tha đối phương một tia một hào động tác. Hắn chí ở ngăn cản động tác của đối phương. Mà không phải là giao chiến. Cho nên, hắn cũng lần nữa chuyển biến động tác, hoa tiến làm thủ, đi ngăn cản đối phương không gì sánh được bén nhọn kiếm thế. nhưng không nghĩ tại hắn đều muốn cảm giác hai kiếm đỡ thời điểm, hắc vịt trong tay nữ nhân kiếm thế lại một lần nữa cải biến, còn như nhanh như tia chớp, phút chốc lui lại tà hoa, từ tinh minh kiếm phía bên ngoài, dọc theo thân kiếm, lại tựa như phụ cốt chi thư một dạng, chuyển đến tinh minh kiếm phong nội chắc, này bằng với trực tiếp làm cho tinh minh tảo hạ kiếm thế đánh hụt. Tinh minh trong lòng cả kinh nói, một hơi thở thất biến, động tác trên tay cũng là không chậm chút nào, kiếm phong nhất chuyển, như linh xà một dạng cũng đi quấn kiếm của đối phương. Nhưng mà, hắn mới xoay tròn một cái, đối phương lập tức bước ra lui về sau, đang ở tinh minh trong tầm mắt, như kiểu quỷ mị hư vô, thật nhanh chạy mất, tinh minh cũng không có đuổi kịp. Tốc độ của đối phương, với hắn không cùng đẳng cấp, hắn biết mình đuổi không kịp, từ đâu toát ra một cái đáng sợ như vậy cao thủ. Chấm ngoặc kép, tinh minh nhịn không được nhíu mày. Đây đại khái là hắn sau khi đi ra gặp phải đệ nhất cao thủ. Kiếm thế ngay lập tức thất biến, còn lưu lại dư lực. Điều này thật làm hắn kinh ngạc một phen, cũng không uổng chính mình đặc biệt theo tới rồi. Mới vừa xem nữ nhân này một bộ không còn sống lâu nữa bộ dạng, cũng biết nàng phải ra khỏi sự tình. Tinh minh nghĩ vậy, xoay người nói rằng, đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Nhưng mà, ở quay đầu trong nháy mắt, càng làm hắn hơn kinh ngạc sự tình xảy ra. Miêu tộc nữ nhân đã không một tiếng động, một kiếm đứt cổ, sạch sẽ gọn gàng. Nữ nhân thậm chí vẫn duy trì chứng kiến tinh minh lúc vẻ mặt vui mừng. Đoán chừng là động tác quá nhanh, liền chính cô ta đều không phản ứng kịp chính mình lúc nào bị phong hầu. Tinh minh trong lòng hơi động, nhớ lại vừa rồi mấy động tác, nhoáng cái đã hiểu rõ, là đối phương trên đường biến chiêu thời điểm, tiện tay đem nữ nhân này giết đi, thảo nào không lưu luyến chút nào liền lui. Tinh minh vẫn là lạnh lùng như vậy biểu tình, trực tiếp liền quay đầu lại rồi rời đi, phảng phất nữ nhân này tính mệnh, như con kiến hôi một dạng, thậm chí không đáng hắn vì thế nhiều xem một chút. Nhiều làm lỡ một giây, chỉ là hắn tay, thật chặt nắm tay, lại có thể có người ở ngay trước mặt hắn, đem hắn người phía sau giết, mặc kệ đối phương là người nào, thù này, hắn là nhất định phải báo. Hắn nhớ kỹ nữ nhân kia, trong lòng phát thệ, cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ trả trở về. A hát, ca ca, ngươi tỉnh kéo. Hạ Tân mơ mơ màng màng bên trong nghe được Thiến Nhi thanh âm. Ngón tay của hắn động dưới, ý thức dần dần sống lại, lúc này mới phát hiện chính mình còn ghé vào thủy phòng trên mặt đất. Hạ Tân nhẹ nhàng lung lay cúi đầu, cảm giác thân thể vẫn là giả lợi hại. Hắn cố gắng nhớ lại trải qua, lại giơ tay lên nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Phát hiện mới vừa cho Thiến Nhi trải đầu là 9:03. Bây giờ là 9:06. Chính mình dường như mới ngất đi 3 phút mà thôi. Mới vừa, có xảy ra chuyện gì sao? Hạ Tân hỏi, Thiến Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Ca ca đã ngủ, a hát, Hạ Tân một tay chống đất bàn. Có chút chật vật bò dậy, leo đến phân nửa kém chút lần nữa ngã sấp xuống. Lúc này mới phát hiện, thân thể mình cư nhiên như thế giả dối. Ta ngày hôm qua, có mệt mỏi như vậy sao? Hạ Tân căn bản không nghe qua cái gì cổ. Đối với hắn càng không có nửa điểm hiểu rõ. Hắn xác định chính mình đã không có sinh bệnh, cũng không trúng độc. Hắn cũng không biết còn có thể như vậy khiến người ta chết đi. Tuy là tiếng địch bị chấm dứt, nhưng Hạ Tân mất đi chất dinh dưỡng thân thể, cũng không có thể phục hồi như cũ. Hắn cũng hoàn toàn không phải biết mình thân thể là thế nào, bởi vì quá khứ hắn không phải đang chuẩn bị thụ thương, chính là đã nằm bị thương trên giường, cho nên hắn cho rằng đây là chính mình ngày hôm qua quá mệt mỏi. Mệt là quan hệ, dù sao lúc đầu tổn thương sẽ không dưỡng hảo, ngày hôm qua còn theo người như vậy động thủ. Hạ Tân vừa quay đầu, ngoài ý muốn từ Thiến Nhi xem cùng với chính mình ngu xuẩn trong ánh mắt. Cảm nhận được lo lắng cùng quan tâm, người thường e rằng không cảm giác, nhưng Hạ Tân là đúng thiện ý cùng ác ý, cực độ nhạy cảm, cho nên hắn cảm giác được. Hạ Tân đưa tay sờ một cái Thiến Nhi đầu nhỏ nói. Không có chuyện gì, không cần lo lắng, ta có thể là hơi mệt chút. Thiến Nhi cứ như vậy nhìn hắn, hắc hắc, nở nụ cười. Hạ Tân cười cười, có chút cật lực bò dậy, nói, được rồi, xoay người sang chỗ khác. Ta trước giúp người lấy mái tóc chuẩn bị cho tốt. Lời này làm cho Thiến Nhi nhãn thần run lên, nụ cười một cái dừng lại. Một lúc lâu, nàng mới cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, ca ca, hay là trước đi nghỉ ngơi thật tốt tốt. Ngoặc kép, a, ta không sao, trước đây chính là như vậy tới được. Ta quen, Hạ Tân đứng lên thời điểm, còn cảm giác có chút tráng váng đầu, thân thể nhoáng lên, kém chút lại muốn té ngã. Cũng may hắn một tay chống được bên cạnh thủy đài, ca ca rất mệt mỏi. Chấm ngoặc kép, a, việc nhỏ, ta trước đây cứ như vậy tới được. Hạ Tân cũng không có để ở trong lòng. Vịn qua Thiến Nhi tiểu thân bản, để cho nàng đưa lưng về phía mình, mà bắt đầu giúp nàng làm tóc. Ngược lại thì Thiến Nhi, nhỏ giọng đứt quảng hỏi, vì, tại sao vậy chứ, ca ca, chấm ngoặc kép, Hạ Tân khẽ cười nói, cái này không có gì, ta trước đây cũng là giúp ta như vậy muội muội chải đầu. Quên. Luôn cảm thấy gặp lại người tóc không phải chuẩn bị cho tốt một điểm sẽ không thoải mái. Nữ tóc của đứa bé nhưng là bảo vật đâu. Về sau mình cũng muốn cẩn thận một chút. Ngoặc kép, ân, hơi dài, kỳ thực cắt bỏ một điểm tương đối khá. Nếu không, phải cẩn thận xử lý. Mặt trên phải lượn quanh một cái. Nếu không, ngồi xuống tóc biết dơ. Còn có, chấm ngoặc kép. Hạ Tân nói, cảm giác có chút không đúng. Hắn phát hiện Thiến Nhi bả vai hơi đều run run. Ngươi làm sao vậy? Hạ Tân nói, nhẹ nhàng vịn qua Thiến Nhi tiểu thân thể. Lúc này mới phát hiện, Thiến Nhi khóc, nước mắt lạch cạch ba đi xuống. Hạ Tân trong lòng cả kinh, thoáng ngồi xổm người xuống, vuốt đầu nhỏ của nàng nói, a, làm sao vậy? Là ta dùng quá sức. Làm đau ngươi sao? Thiến Nhi liền liều mạng lắc đầu. Là đói không? Được rồi, ngươi còn không có ăn điểm tâm. Thiến Nhi lần nữa lắc đầu. Cái kia, chấm ngoặc kép. Thiến Nhi đột nhiên đưa tay, ôm lấy Hạ Tân cổ, đem mặt chôn vào Hạ Tân ngực. Hàm hồ nói không rõ. Vì sao, ca ca sẽ đối Thiến Nhi tốt như vậy đâu? Cái này... có thể là bởi vì Thiến Nhi liền cùng muội muội ta rất giống a. Chứng kiến Thiến Nhi, liền nghĩ đến hàng đêm, cho nên nhịn không được a. Yên tâm đi, cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định sẽ tìm về hàng đêm, tỷ tỷ ngươi cũng nhất định sẽ cùng ngươi tốt, cho nên đừng khóc. Ô, chấm ngoặc kép, ngoa a, có nghĩ là ăn kẹo. Chấm ngoặc kép, ngô, chấm ngoặc kép. Thiến Nhi nâng lên lệ ba ba khuôn mặt nhỏ nhắn, quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói, ca ca, a. Hạ Tân ôn nhu ứng tiếng, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Thiến Nhi nháy mắt một cái, a hát, bí mật gì? Liên quan tới tỷ tỷ bí mật. Thế nhưng, Thiến Nhi lôi kéo Hạ Tân bàn tay to, nhẹ nhàng loạng choạng khẩn cầu, thế nhưng... ca ca phải bằng lòng ta, cũng muốn đối với tỷ tỷ tốt. A, Hạ Tân cười cười nói, nàng không tìm đến ta phiền phức cũng là không tệ rồi. Ca ca, chấm ngoặc kép, Thiến Nhi khó được giống như phổ thông tiểu hài tử một dạng. Vẻ mặt tội nghiệp biểu tình, lôi kéo Hạ Tân tay làm nũng. Ca ca ngươi tốt như vậy, tỷ tỷ chắc chắn sẽ không tìm ngươi phiền toái. Hảo hảo. Hạ Tân câu dưới của nàng cái mũi nhỏ nói, chỉ cần ngươi chớ khóc, ta liền đáp ứng ngươi, chỉ cần tỷ tỷ ngươi không tìm ta phiền phức, ta sẽ không tìm nàng phiền phức. Ôi chao hắc hắc, chấm ngoặc kép, Thiến Nhi lập tức cao hứng cười mở. Hạ Tân đang muốn hỏi là bí mật gì đâu. Phía sau truyền đến Hạ Loan Loan một câu hô hoán. Thiếu gia, người tốt lâu, điểm tâm còn không có ăn. Lễ ăn mừng cũng muốn bắt đầu a hát. A hát, a hát, tốt, lập tức tới ngay. Hạ Tân quay đầu chứng kiến Hạ Loan Loan đã hướng đi tới bên này thúc giục mình. Vội vã đem Thiến Nhi lần nữa vịn qua đi nói. Thiến Nhi ngoan, chúng ta trước tiên đem tóc chuẩn bị cho tốt. Trễ nữa không còn kịp rồi. Em mờ, xem, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.